Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Quyền đấm cước đá sau khi kết thúc, Lý phó quản gia không nói mảy may ngày xưa thể diện, để còn giúp trên mặt đất hai người qua phòng thu chi lĩnh tiền, trực tiếp rời đi. Nhìn lấy hai người này hối hận không thôi thần sắc, hắn không khỏi lắc đầu. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, sống thế nào? Đi qua chuyện này về sau, Lý phó quản gia đối đãi Lý Mộc Nhiên thái độ lại là phát sinh chuyển biến. Mặc dù không thiết có bao nhiêu thân thiết, nhưng là nghiêm chỉnh đem hắn coi như người một nhà. Không chỉ có như thế, hắn còn tự thân mang theo chính mình đi vào Tân Tấn gia đình tụ tập đại sảnh. Mới vào cửa liền nghe được ầm ĩ vô cùng tiếng ồn ào. Vào cửa phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp ước chừng 20-30 hào cũng giống như mình người mặc trường sam màu xanh lục nam tử. Đoán chừng đều là hôm trước vừa chiêu tiến đến. Bỗng nhiên trông thấy trong góc có người quen. Hắn vội vàng ngồi qua, Dương huynh. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Dương Tiễn chính chuyên tâm nhìn lấy thai thượng phát biểu nhà mới con trai đại biểu. Ngược lại là không thể chú ý tới Lý Mộc Nhiên đến. Giờ phút này nghe thấy hắn chào hỏi, vội vàng ứng thanh đường, Lý huynh, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Vừa mới công tác đều phân phối hoàn tất, ngươi không tại, cho nên đem ngươi an bài công việc cho người khác, phân cho người khác. Không phải đâu, chính mình qua ba cửa ải chảm hai tướng mới đến tiên sinh dạy học chức vị cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa xác nhận đường, tại sao có thể như vậy? Công việc này không phải đã sớm an bài tốt sao? Gặp hắn một bộ lòng nóng như lửa đốt biểu lộ, Dương Tiễn biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút quái dị. Sau đó chỉ nghe hắn dùng thăm dò tính ngữ khí hỏi thăm, Lý huynh, này cũng dạ hương, cái bô, cũng không phải cái gì tốt sinh hoạt, ngươi không cần như thế. Chấm ngoặc kép, ngược lại dạ hương. Lần này đến phiên hắn sửng sốt, thế nào lại là công việc này? Ngay tại hắn còn không có nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên một trận lưa thưa lôi kéo tiếng vỗ tay truyền đến, thế mà tán lại, ra cửa. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao lại phát sinh dạng này biến cố. Đúng lúc này một cái áo xanh nón nhỏ nam tử đi tới. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, trên mặt hiện ra tia tiếu ý, xin hỏi thế nhưng là Lý Chín huynh đệ. Nhìn lấy trước mắt cười có chút, người ta con trai, hắn vội vàng lùi lại một bước. Dù sao mình nhưng không có Long Dương chi đam mê. Xác nhận khoảng cách an toàn về sau, hắn cao giọng về đường, tại hạ chính là Lý Cửu. Không biết đường có gì muốn làm. Tên gia đình này cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề, Lý huynh, không biết ngươi cùng Lý phó quản gia quan hệ thế nào? Ta vừa mới gặp ngươi, chấm ngoặc kép, nắm chính mình làm việc. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Dù sao vừa tới Kiều phủ hắn không thể có đắc tội bất luận kẻ nào, cho nên tuyệt không phải là có người muốn sửa trị chính mình. Này còn lại cũng là cầu chính mình, huynh đệ a. Có nhiều thứ thuyết quá rõ ràng ngược lại không tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn mày kiếm vẩy một cái. Lời nói bên trong cũng không làm rõ. Cũng không bên trong. Này mô hình lăng cái nào cũng được hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Cái sau nghe xong, một bộ ta hiểu biểu lộ, sau đó từ trong ngực móc ra một cái vở. Lật xem hai trang về sau, trực tiếp khép lại, đưa tiến lên đây, Lý huynh. Hiện tại liền ngươi một cái Tân Tấn gia đình còn không có an bài công tác. Ngươi nhìn ngươi muốn đi đâu? Giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu được. Trước mắt nam tử này là làm gì? Cái này nếu là đặt ở hiện đại cái kia chính là nhân sự quản lý a. Hắn suy đoán khẳng định là vừa mới chính mình cùng Lý phó quản gia cùng một chỗ tới cửa bị hắn trông thấy. Sau đó hắn lầm cho là mình cùng Lý phó quản gia quan hệ. Cái này mới tới cúi đầu khom lưng, đã có tư nguyên vậy sẽ phải lợi dụng. Cái này Lý phó quản gia danh tiếng xem ra tại cái này Kiều phủ còn thật là tốt dùng. Hắn không có trực tiếp chọn lựa công tác mà chính là ho khan hai tiếng, đối lấy trước mắt gia đình hỏi thăm, huynh đài không biết đạo tôn họ đại danh a? Tên gia đình này gặp hỏi mình tính danh tưởng rằng muốn tới lý phó quản gia nơi đó báo cáo lĩnh thưởng, vội vàng về đường, ta gọi Kiều Tam, là Kiều phủ trung đẳng gia đình, trung đẳng, chẳng lẽ còn có cao đẳng hạ đẳng không thành? Hỏi qua Kiều Tam về sau hắn mới hiểu được nguyên lai cái này trong phủ gia đình cũng là có tam lục, cửu đẳng, bình thường đều theo niên hạn đến tấn thăng, đương nhiên nếu như đối Kiều phủ có chớ trợ giúp lớn lời nói, cũng có thể liệt bên ngoài. Đương nhiên khác biệt gia đình có khác biệt đãi ngộ. Sau đó hắn lại hỏi thăm liên quan tới chính mình ký kết khế ước bán thân sự tình. Đạt được đáp án lại là để hắn đần độn nửa ngày. Lúc ấy chính mình không thể từng chú ý khế ước bán thân căn bản cũng không phải là tìm hắn tới làm cái gì tiên sinh dạy học, mà chính là phổ thông gia đình khế ước bán thân. Bất quá có một dạng sự tình là không sai. Này chính là cái này khế ước bán thân là mỗi năm hạn. Thế nhưng là khi hắn đem chính mình đi qua tự thuật qua đi. Cái này Kiều Tam giống như là nhớ tới cái gì. Ấp úng, nói không rõ ràng trong đó nội tình. Gặp hỏi thăm không có kết quả về sau. Hắn mở ra vở, chỉ gặp vở bên trên viết cái thứ nhất chính là ngược lại dạ hương đằng sau viết lý cửu hai chữ. Hiện tại đã bị vẽ rơi. Tiếp lấy lại lật vài trang. Thư phòng thiếu người. Liền cái này, nhìn lấy hắn lựa chọn công tác. Kiều Tam đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn, Lý Huynh xác định là cái này sao? Không đến mức đi. Cái này Kiều Tam là đến khôi hài à? Hắn cho mình vở bên trên trừ công việc này còn lại đều đã không có không vị. Cái này căn bản là không có chọn. Bất quá qua thư phòng tựa như qua hầu hạ người khác không phải. Đi tại qua thư phòng trên đường trong viện thỉnh thoảng đi qua gia đình nha hoàn đều so chú mục. Nhìn xem hắn, từ tại buổi sáng hôm nay Lý Mộc Nhiên đánh nhau hai cái gia đình. Sau đó thế mà tìm đến Lý phó quản gia trực tiếp động thủ đồng thời đuổi đi hai cái u ác tính. Trong lúc nhất thời tin tức này trong nháy mắt tại Kiều phủ truyền ra. Những nha hoàn kia biết được về sau, từng cái không kịp chờ đợi muốn gặp hắn một lần. Tiểu Lệ, người nghe nói sao? Hôm nay mới tới cái gia đình. Anh Tuấn uy vũ phi phàm. Người nhìn có phải hay không cái kia khác một cái nha hoàn bị đang nghe được say sưa ngon lành. Lúc này nghe xong bản tôn đến. Vội vàng khắp nơi tìm kiếm. Khi thấy đang hướng về thư phòng đi đến thời điểm. Nha hoàn này hai tay chăm chú ta cùng một chỗ. Đùi ngọc cũng kẹp chặt gấp. Hắn vóc người đẹp tốt. Còn có này màu da. Là ta thích. Nếu như có thể, chấm ngoặc kép, người cũng đừng thối đẹp. Hắn là ta thích, chấm ngoặc kép, là ta, ngoặc kép. Nha hoàn này từng cái đem hắn coi là trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Nhưng là những này gia đình lại là đem hắn coi như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt có cái. Gì không tầm thường không phải liền là có lý phó quản gia làm chỗ dựa sao? Cũng là hắn màu da chỗ nào so ra mà vượt ta hắc. Phù Dung tỷ hôm nay vì nhìn tiểu tử kia liếc một chút thế mà để cho ta cho hắn hăng hái, ngươi. Cái này khá tốt, Phượng tỷ trực tiếp để đem buổi tối hôm nay cùng ta u sẽ hủy bỏ. Ai, lúc này Lý Mộc Nhiên có thể không biết. Theo hắn đến, toàn bộ Kiều phủ nha hoàn đã xem hắn làm trong lòng dai ngẫu. Mà toàn bộ Kiều phủ gia đình bởi vì hắn trong mỗi ngày lại phải về, ngũ cô nương ôm ấp. Rốt cục tại tam ngoặt tứ chuyển về sau, hắn đi vào thư phòng, phanh phanh, chấm ngoặc kép, có ai không? Phanh phanh, chấm ngoặc kép, có ai không? Ngoặc kép, hô vài tiếng về sau, môn rốt cục bị mở ra, chỉ gặp một cái tuổi lục tuần lão nhân, tuy nhiên nhìn tuổi già sức yếu, hai bên tóc mai hoa râm, thế nhưng là cặp mắt kia lại là sáng ngời có thần. Mới tới lão gia tử tựa hồ tính khí không tốt lắm, nhìn thấy sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Lão tiên sinh, ta gọi Lý Cửu là mới tới, ai ngờ Lý Mộc Nhiên còn chưa có nói xong, lão nhân gia kia lại là quay người vào nhà, không có chút nào để ý tới ý hắn. Thấy thế hắn cũng không giận nộ, dù sao người nào không thể điểm tính khí. An ủi chính mình một câu về sau, hắn cũng cất bước đi vào. Cùng lúc đó,